Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, vui sướng hướng vinh. Mặc dù là chủ nhật, Sơ Hạc Anime Studio trông như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hơn 10 vị công nhân bận rộn phía trước máy vi tính. Bọn họ tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm màn hình. Hoặc là thao tác thiết bị, hoặc là cùng bên cạnh đồng sự thấp giọng thảo luận, cũng có cầm lấy giấy viết bản thảo đang làm việc trong vùng ghé qua. Cấp nhân cảm giác như là một gian bận rộn loại nhỏ nhà xưởng. Đối với La Khải cùng Đinh Khang thành vợ chồng đến nơi, không có người nào thả tay xuống trong công tác biểu thị hoan nghênh cái gì. Đinh Khang cố tình trong vô cùng cảm khái. Sơ Hạ Studio diện tích không lớn, công tác hoàn cảnh cùng thiết bị phương tiện cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhân viên số lượng cũng không nhiều, các mặt cùng điện ảnh và truyền hình kịch trung tâm anime ngành vô pháp so sánh. Thế nhưng ở chỗ này, hắn nhìn thấy là một cỗ tinh thần phấn chấn, một cỗ vui sướng hướng vinh khí tức, mà này hoàn toàn là Đinh Khang thành địa phương phương không sở hữu. La Khải mang theo vợ chồng hai người tham quan studio chủ yếu ngành. Đồng thời cũng giới thiệu studio trước mắt đang tiến hành mấy cái anime hạng mục. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, không cần nhiều lời. Hiện tại thuộc về Sơ Hạc Anime Studio nắm tay sản phẩm. Tại cả nước trong phạm vi đều khai hỏa bài tử. IP giá trị ngày càng nổi bật. Trở thành năm nay tới sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất bên trong lớn nhất một con hắc mã. Cái hạt giống, nhưng mà Sơ Hạ Anime cũng không có ôm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt ăn vào chết ý. Nghĩ, tại hoàn thành này bộ anime tiếp sau kịch tập chế tác đồng thời. Phân phối xuất nhân thủ vùi đầu vào mặt khác hai bộ tân anime bên trong. Trong đó, Tiểu Mã Bảo Lị đã hoàn thành toàn bộ cơ sở thiết kế, tiến nhập chính thức chế tác. Này bộ anime chế tác độ khó cao hơn Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, cho nên truyền ra ngày đặt ở năm nay nghỉ đông thời gian. Mà Tiểu Mã Bảo Lị đầu truyền bá bản quyền đã bị Kinh Thành TV sớm ước định, tương lai sẽ trở thành Sơ Hạ Anime cùng Sơ Hạ Văn Hóa cái thứ hai anime IP. Đinh Khang Thành đang nhìn qua Tiểu Mã Bảo Lị thiết kế dạng bản thảo cùng dạng mảnh, trầm mặc thật lâu. Với tư cách là trong vòng thâm niên nhân sĩ, Đinh Khang Thành tài hoa cùng thực lực là không thể nghi ngờ. Ánh mắt càng cao hơn rõ ràng. Hắn đối với Tiểu Mã Bảo Lị phán đoán là đây cũng chính là một bộ thu xem đại bảo anime. Từ Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đến Tiểu Mã Bảo Lị, Đinh Khang Thành có thể nhìn ra Sơ Hạ Anime Studio đoàn đội tiến bộ cùng hùng tâm. Hoặc là nói La Khải dã tâm, tương lai Sơ Hạ Anime rất có thể trở thành sản phẩm trong nước anime một mặt cờ xí. Trái lại hắn công tác nhiều năm ngành, rõ ràng có đại lượng nhân tài, dồi dào tài chính cùng ưu việt tài nguyên. Lại cầm không ra như Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cùng Tiểu Mã Bảo Lị làm như vậy phẩm. Thật sự là loại bi ai. Mà nguyên nhân trong đó, Đinh Khang Thành lại rõ ràng bất quá. Dừng ở trên màn hình TV nhảy thải hồng Tiểu Mã, có cảm giác nói không rõ đạo không rõ tâm tình tại nội tâm của hắn kịch liệt tuôn động. Muốn nghiêng nhổ ra, Khang Thành, chấm ngoặc kép. Lương Phương Phỉ nhẹ nhàng đẩy chính mình trượng phu một bà. Đối với người sau lúc này thất hồn lạc phách thần thái rất là buồn bực. Đinh Khang Thành đã tỉnh hồn lại, miễn cưỡng cười cười nói. La Tổng, ngài nơi này công nhân phúc lợi coi như không tệ a. Ngươi nói gì thế? Lương Phương Phỉ tức giận đến thiếu chút nữa lại giơ chân lên tới giẫm hắn một chút. Xem hết nhân ra dạng mảnh cũng không lời bình một chút, nói vài câu lời hữu ích. Kéo cái gì công nhân phúc lợi, nói chuyện bừa bãi, đây là đầu tú đậu. Hảo ba, nàng vị này lão công đầu xác thực không lớn linh quang. Mặc dù có tài hoa, thế nhưng là lăn lộn mười mấy năm đều không có lăn lộn suốt cái gì cho. Đời này cũng cứ như vậy. Lạc Khải cũng là sững sờ, chợt cười nói, coi như cũng được a. Sơ Hạc Anime Studio trước mắt có được trên 100 vị công nhân. Nếu như nói tiền lương đãi ngộ, không sai biệt lắm là ngành sản xuất bên trong bình quân tiêu chuẩn. Cũng không có đặc biệt cao hoặc là đặc biệt thấp. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì a? Thế nhưng phúc lợi tiền thưởng một chút cũng nghiêm túc. Nhất là tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt phát sóng. Studio cho các công nhân viên phát tích hiệu quả tiền thưởng tuyệt đối có thể khiến đồng hành hâm mộ ghen ghét hận, trừ tiền thưởng ra, phúc lợi phương diện đồng dạng không kém. Ví dụ như studio đặc biệt thiết lập một cái công nhân phòng nghỉ. Bên trong chẳng những có nghỉ ngơi ghế sofa, mát xa dựa vào ghế dựa, hơn nữa máy đun nước, cà phê cơ, tủ lạnh, microwave đều các loại đều đầy đủ. Thậm chí còn có một máy kem cơ. Được hoan nghênh nhất chính là này đài nhập khẩu kem cơ. Lúc trước Đinh Khang Thành cùng Lương Phương Phỉ thấy được mấy vị công nhân cầm lấy vừa mới đánh rất ngọt đồng kem xuất ra, đều có chút tò mò. Lạc Khải đặc biệt liền giải thích một chút, để cho vợ chồng hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Cho nên hiện tại Đinh Khang cách nói sẵn có studio công nhân phúc lợi không sai. Ngược lại không có sai, chỉ bất quá hắn phản xạ cung tựa hồ quá dài, làm cho người ta không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Đinh Khang Thành ý thức được chính mình làm trò cười, không khỏi mặt già đỏ lên, vội vàng nói, này yêu anime không sai, so với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tốt hơn. Thượng CCTV thiếu nhi kênh đều hoàn toàn đủ tư cách. Lạc Khải mỉm cười nói, CCTV không dám hy vọng xa vời. Bất quá chúng ta cùng Kinh Thành TV ký hợp đồng. CCTV thiếu nhi kênh đương nhiên là đỉnh cấp. Chuyên gia bình đài, thế nhưng nhân gia tự có chế tác ngành, cộng thêm hàng năm nhập khẩu anime liền đầy đủ. Căn bản không có thèm trong nước anime chế tác công ty tác phẩm. Chỉ có cực thiểu số có năng lực cùng nhân mạch công ty lớn mới có thể đem nhà mình sản phẩm đẩy lên đi. Bất quá trả giá lớn tương đối ngẩng cao, đắt đỏ, Lạc Khải không có phương diện này con đường cùng tài nguyên. Coi như là có, hắn cũng không muốn tốn thời gian cố sức địa đi chiến đấu. Không có ý nghĩa, Lạc Khải lạnh nhạt, để cho Đinh Khang Thành nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, kết quả lại ăn Lương Phương Phỉ một cái liếc mắt. Lạc Khải nhịn không được cười nói, chúng ta đi chủ tính bộ xem một chút đi. Đây là hắn mang Đinh Khang Thành hai người tham quan studio cái cuối cùng ngành, kỳ thật chính là một gian đại văn phòng. Kết quả Đinh Khang Thành vừa sợ, các người kính xin ngoại quốc chủ tính sư. Chủ tính bộ tận cùng bên trong nhất một cái bàn làm việc trước, ngồi lên một vị mũi cao sâu trong mắt năm nam tử. Hắn đang tại biên soạn một phần bản thảo, hai tay nhanh chóng địa đập bàn phím, đều không có chú ý tới Lạc Khải đám người xuất hiện. Rồi không phải là anime chủ tính sư, chấm ngoặc kép, Lạc Khải giới thiệu nói, hắn là một vị nhi đồng giáo dục chuyên gia, tại chúng ta nơi này kiêm chức nhi đồng giáo dục chuyên gia. Đinh Khang Thành cùng Lương Phương Phỉ đồng thời sững sờ, đều có điểm mộng. Anime công ty thỉnh nhi đồng giáo dục chuyên gia tới kiêm chức, hơn nữa còn là một vị người nước ngoài, cảm giác có phần khó có thể lý giải. Lạc Khải giải thích nói, chúng ta đã được duyệt bên trong bộ 3 anime, dính đến rất nhiều nhi đồng giáo dục phương diện vấn đề, cho nên cần thỉnh một vị chuyên gia tới đối với kịch bản tiến hành xét duyệt chấn. Lương Phương Phỉ buồn bực, vậy tại sao muốn thỉnh người nước ngoài a? Trong nước lại không phải là không có nhi đồng giáo dục chuyên gia. Kiêm chức tiền lương khẳng định phải so với người nước ngoài tiện nghi a. Lạc Khải cười cười nói, bởi vì này bộ anime